đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 9, kho tàng bí kíp. Vĩnh biệt ngài Ras, góc truyện audio.com. Đạt hoàn thành việc chinh phục khu rừng, thì không quên mang cánh chứa đầy nước để mà trở về. Và về tới thần điện thì Ras cũng đã đứng ở đó chờ lấy hắn. Và Đạt cũng đặt cánh nước xuống đất, chắp tay cúi người chào. Ras cũng nhìn hắn mỉm cười chắp tay cúi người. Ngươi đã hoàn thành thí luyện, càng vượt xa những gì ta mong đợi từ một tiểu tử đến từ hòa bình đô thị. Ras trầm giọng đưa ra đánh giá của bản thân. Cảm tạ ngài khích lệ. Đạt vui mừng đáp, không có khích lệ ngươi. Ta nhưng nói là sự thật. Kế tiếp ta sẽ truyền thụ ngươi cách tụ khí và truyền toàn bộ võ học của ta. Ras nói, vậy, khi nào bắt đầu ạ, tụ ngay bây giờ. Tiểu tử, ngươi thấy chứ, xung quanh chúng ta đều là khí. Thậm chí không khí mà chúng ta hít thở nó cũng là khí. Phàm là vật sống đều có cho mình khí. Ras thiền tu và từ từ giải thích, ra là vậy như vậy. Cái cây cọng cỏ cũng có chính mình khí chứ. Đạt ngồi thiền hỏi, đúng vậy, ngươi cũng có khí, mà ta cũng có, duy nhất khác biệt là ta biết dùng khí của tự thân. Chính vì thế ta mới có thể dùng chân không quyền và chân không cước tiến hành tầm xa công kích. Nó cùng khí công một loại. Ras giảng vô cùng tỉ mỉ. Đạt cũng nghe vô cùng say mê. Và sau khi giải thích, thì Ras cũng truyền thụ hắn cách tụ khí. Sau khi nghe bài giảng của Ras, tiến độ 100, nhận được khả năng, tụ khí, khả năng, phục hồi lượng ki trong cơ thể một cách nhanh chóng. Nội năng cận chiến là khí, sẽ phục hồi nhanh nhưng nhanh nhất khi tụ khí. Đánh giá, 2, nhận xét, cấp ban đầu thôi, từ từ đến lúc cũng là lúc ngươi ném vài trăm khối khí công pháo thôi. Lúc đó ngươi như Son Goku như thế, vô địch. Sau khi học được tụ khí, Ras cũng đã đem mình một đời tinh túy quán thâu vào đầu hắn. Nhờ đó hắn cũng thu thập được rất nhiều kỹ năng bá đạo. Chân không quyền, chân không cước, thăng long quyền, đấm móc, tả xung hữu đột, kình khí quyền. Ngoài ra hắn còn được Ras cho phép đi vào võ học chân tàng của ổng. Nơi mà ổng tích góp được vô số võ không mạnh mẽ. Và hắn không hiểu vì sao. Trong đó có võ công của tất cả môn phái võ lâm nữa. Ví như Quỳ Hoa Bảo Điền, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Độc Cô Cửu Kiếm, Thiếu Lâm 72 Bí Thuật. Nhiều thế, nhìn cao chót vót và lấp đầy bằng những quyển sách võ công tàng thư các hắn kinh ngạc há hốc mồm ra. Đừng ngạc nhiên, đây là ta đi kiếm người trao đổi đấy. Hắn là một võ học si mê người, cho nên hắn lấy ra đống này cũng không phải không được. Chỉ là ta ban đầu cũng ngạc nhiên vậy, những võ công này vốn cũng không có yếu. Tất nhiên trừ những võ công có tai hại như Quỳ Hoa Bảo Điển ra thì ta sẽ không tu luyện thử. Ras cười cười cho hắn giải thích, nếu học được thì sao chép vào đầu đi, dù cái nào thì về sau ắt hữu dụng, bằng không thì mang những quyển này đi cũng được, bản phục chế ta cũng còn nhiều. Ras nói xong lập tức đi ra ngoài tu luyện. Để lại hắn một mình trong tàng thư các. Đây là Lăng Ba Vi Mộ, đây là Bắc Minh Thần Công. U ôi vận khí không tệ. Dĩ nhiên bốn, về khoản này hắn phải học, nhưng với hiện tại trí óc của hắn chưa đạt đến mức nhìn là nhớ hết. Cho nên hắn đem một loạt cái có thể học hết rồi mang bản phục chế cất vào túi đồ vô số ô trống cũng lập tức bị lấp đầy. Lấy xong rồi sao? Ras đứng bên ngoài hỏi. Vâng ạ, Đạt thành thật trả lời. Tốt, trước khi trở về, ta có vài thứ dặn dò cho ngươi. Trên đời này không có cái kỹ năng mạnh nhất, mà chỉ có người dùng mạnh nhất. Tuân theo bản tâm, đừng gò bó, kiên trì chỉ có thể thay đổi một ít thiên phú. Mạnh mẽ mới là vương đạo. Trên đời này vốn không tồn tại thiện và ác, chỉ kẻ thắng mới là tất cả. Chiến trường không tồn tại niềm kiêu hãnh, chỉ có bẩn thỉu và đê hèn. Đối với tử địch đừng do dự chém giết, muốn có kết quả tốt, hãy xem trọng quá trình, để biết mình sai ở đâu. Muốn mạnh mẽ, phải tự thân vận động, không có đường tắt, mà dẫu coi như có, thì sức mạnh đó không thuộc về ngươi. Chiến đấu đừng chỉ dựa vào cơ bắp, mà còn phải dùng cái đầu. Đối với người thực sự đáng tin cậy, đừng do dự bảo vệ họ. thấy Rat ân cần với hắn như thế. Đạt cũng vô cùng cảm động. Dù sao lúc học được Haki quan sát, hắn cũng đã biết Rat luôn luôn âm thầm theo dõi hắn. Mà lúc trong rừng, Rat đối với hắn len lén có thừa. Lúc hắn tu luyện dưới thác, chính Rat đã để cho những con quái thú không làm phiền hắn. Càng dạy cho hắn tận tâm tận lực một quãng thời gian dài. Hắn không phải cái gì người lạnh lùng. Hầu như sống cùng hắn một thời gian rồi đến lúc biệt ly thì hầu như ai cũng buồn. Huống chi Rat đối đãi hắn như con vậy. Sư phụ, đồ đệ cảm tạ ngài vô cùng. Thứ cho ta không thể báo đáp. Đạt quỳ một chân khóc sướt mướt nói ra. Tên ngốc, ta vốn đã đủ. Cách báo đáp tốt nhất là ngươi phải đạt đỉnh phong. Cho giỏi hơn thầy, như vậy đã là đủ. Rat mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng nói và tiễn biệt hắn. Vĩnh biệt ngươi rồi, đệ tử xuất sắc của ta. Chấm, sư phụ, ta sẽ không cô phụ người. Ta nhất định trở thành cường giả. Nói xong, tầm nhìn của Đạt lập tức mờ đi. Sau đó là một mảnh tối đen. Sư phụ, đại ân của ngài đệ tử sẽ không quên. Ta là thần, những ta vẫn có tuổi thọ. Hy vọng lúc hấp hối ta còn có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đi. Rat nhìn về phía nơi Đạt biến mất. Lặng lẽ rơi ra hai hàng nước mắt, vì Đạt, khá giống như một đứa con trai của hắn. Hiếu động, tinh nghịch lại nghe lời. Cho nên bây giờ Rat cũng xem hắn một mực như con của mình. Không buồn mới lại, hai, ta nên tiếp tục tu hành thôi. Cách chương.